Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 210, Đại Thần Vẫn Lạc. Chí Cao Tây Gu, Masrun một cái không phải thận chi dưới, cư nhiên bị biến thành kiện mỹ quán quân phiên bản đại thần bắt lại. Thậm chí còn xưa nay chưa từng có bị thương. Bất quá thương hại kia cũng không nặng, bởi vì trong cơ thể tuy là cái loại này không rõ hắc sắc khí thể ở trắng trợn rong ruổi. Nhưng là không nên quên Masrun bây giờ thân thể thuộc tính. Trong thân thể của hắn kinh mạch liền cùng loại thần lực giống nhau đông lại kim sắc huyết dịch đều có thể lưu động. Những thứ này hắc sắc còn lại mặc dù là ngoại lai xâm lấn, nhưng là cũng không có thể tổn thương hắn kinh mạch một phân một hào. Tối đa chính là ở trong cơ thể của hắn lẻn không ngừng, tựa như tàn sát bừa bãi thiên hạ hồng thủy ở nhân loại khai sáng ra tới kênh rạch bên trong chảy xuôi gầm thét. Tuy là nhìn như đáng sợ lại không có cách nào càng cấm địa. Cảm giác được điểm này, đang ở Masrun chuẩn bị phản kích lúc, lại chợt nghe một bả thanh lãnh lo lắng giọng nữ vang lên. Ghê tởm, lại dám thương tổn Masrun. Vừa dứt lời, sắc mặt dữ tợn bắt lại Masrun đại thần bỗng nhiên đổi sắc mặt. Hắn mặt trở nên cực độ vặn vẹo, dường như đang chịu đựng lấy không thể chịu đựng đau đớn. Gào. Đại thần ngửa mặt lên trời kêu rên. Cái kia thê lương tiếng nói, bi thảm khuôn mặt, cuồng phún nước bọt cùng run lẩy bẩy tiểu lưỡi đầu, đầy đủ biểu đạt ra một người nam nhân tâm hồn vĩnh viễn không cách nào xóa thống khổ. Sau đó hắn Masrun cũng không bắt, che phía sau, đình bạo nhảy dựng lên. Tiếp lấy hắn lại từ phía sau, đình chỗ hung hăng rút ra một vật. Đó là một thanh dài hơn một thước trường kiếm. Trên mũi kiếm còn mang thê lương tơ máu. Trường kiếm ước chừng đâm vào sấp xỉ 20 cm. Bằng không đại thần hiện tại biến thành cái bộ dáng này có cường đạo đáng sợ lực phòng ngự. Ngay mới vừa rồi nỗ lực kẹp chặt môn vị, lúc này Seriu trường kiếm sợ rằng sớm đã đều không có vào trong cơ thể hắn. Đó là Seriu thanh âm. Là cái này kiên cường thiếu nữ. Ở Masrun thụ thương chi tế, cảm ứng được Masrun bất an, sau đó không biết dùng cách gì lặn xuống đại thần phía sau. Đại thần là nửa thân trần xuất chiến. Hắn trên người quần áo và hạ thân quần đều mới vừa rồi bị hủy diệt. Ám sát chỉ còn lại khoảng chừng một cái tứ giác khố bộ dạng. Cho nên vừa rồi Seriu dưới tình thế cấp bách tùy tiện sử ra thật thiên niên sát không gì sánh. Được chuẩn xác địa mệnh trúng mục tiêu. Bị thả Masrun thừa dịp đại thần rú lên lồng lộn nhảy loạn chi tế hướng về phía đại thần ném ra vài cái hỏa cầu, đem thống khổ không chịu nổi đại thần bức lui. Sau đó lắc mình tới Seriu bên người. Ngay sau đó, hiu hiu, vài tiếng vốn hẳn nên ở bên ngoài chúng nữ cư nhiên đều chạy vào. Phải biết rằng Masrun mới vừa rồi là làm cho các nàng ở bên ngoài không nên vào tới. Nhưng là vừa rồi Masrun hiếm có bị thương. Mặc dù không trọng thế nhưng các thiếu nữ vẫn cảm giác được. Cho nên lập tức đều chạy vào. Cái này có thể không phải hay. Tuy là Masrun không úy kỵ đại thần, nhưng là các cô gái không được. Vì vậy Seriu một kích kiến công. Những cô gái khác còn chưa kịp quan tâm hoặc là lo lắng, liền hết thảy bị Masrun một người bắt lại cánh tay một cái, trực tiếp cho hấp vào tại trong thần quốc. Coi như Seriu vừa rồi không giúp một tay, Masrun cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại cũng không thể để các cô gái ở bên ngoài. Một phần vạn đại thần nổi gióa, tùy tiện thương tổn đến vị nào, Masrun đều muốn hối hận không thôi. Đem các nàng toàn bộ giấu đi mới là đạo lý cứng rắn. Huống đây cũng là các cô gái chính thức lần đầu tiên toàn bộ tiến nhập hắn thần quốc. Trước kia cũng liền Estes cùng Akame hai tỷ muội ở bên trong ngắn ngủi ngốc quá mà thôi. Masrun mới vừa không nói lời nào đem các cô gái thu nhập tại trong thần quốc. Từ cự đại nhục nhã cùng trong đau đớn tỉnh lại đại thần nổi trận lôi đình đánh tới. Lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén. Các ngươi đều phải chết. Đại thần quát lên điên cuồng giống giận. Cả người mang theo vô thượng ma thế. Ngẩn ngơ trong lúc đó để Masrun cảm thấy hàng này nhất định là trong địa ngục những cái này ác ma. Vừa vặn Masrun tuy là không phải thần linh, tuy nhiên lại là có gã mờ thần tính lực. Đây là ta lần đầu tiên thụ thương. Có thể để cho ta thụ thương. Người cũng coi như rất cường đại. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Tiếng chấn động bầu trời mênh mông, tiếng nói chuyện bên trong. Masrun một tay giơ kiếm. Cách hơn 10 thước khoảng cách. Hướng về đại thần một kiếm đánh xuống. Kiếm này Masrun toàn lực đánh ra. Cũng không có gì mưu lợi đùa bỡn chơi địa phương. Cũng sẽ không là cái kia gà mờ, nhật nguyệt tinh không kiếm pháp bên trong đùa bỡn chơi kiếm chiêu. Đơn thuần lấy toàn thân tinh túy lực lượng tập trung vào một chỗ bổ ra. Loại lực lượng này ứng dụng chiêu số vô cùng đơn sơ. Tựa như phía trước đối phó Izo thời điểm. Đơn thuần lấy lực lượng sử dụng kiếm vung ra. Khổng lồ kiếm quang ở Masrun phất tay đánh xuống trong nháy mắt. Hóa thành một thanh dài đến 20 mét. Bề rộng chừng 1 mét quang kiếm thật to. Cái kia kiếm quang chói mắt. Tựa như nhật nguyệt đều xuất hiện. Dường như có thể làm cả trong thiên địa. Mỗi một tấc trong góc hắc ám đều không chỗ có thể ẩn giấu. Quang kiếm thật to tua nhỏ trên không. Hiệp gần như có thể phân liệt hỗn độn vô thượng uy thế. Như chậm thực nhanh bổ về phía đại thần. Đại thần cả người đều bị kiếm quang bao phủ. Cái kia nhìn như chỉ có quang sáng mà không có sức mạnh kiếm quang. Lại đem hắn ràng buộc được không thể động đậy. Trên người của hắn không rõ hắc sắc khí thể cho kiếm quang không ngừng mà suy yếu. Ngay cả cái kia to lớn bắp thịt. Ở nơi này cùng với nói là kiếm quang còn không bằng nói là thần tính ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Nhanh chóng tan rã. Lại có giống như thịt béo biến hóa hình thái. Ta là đế quốc tối cường. Chí cao Tây Gu ở trên tay ta. Không ai có thể lấy tính mạng của ta a. Đại thần dữ tợn gầm thét. Bắp thịt toàn thân nhô ra. Toàn thân hắn các đốt ngón tay một hồi nổ vang. Gân xanh như run một dạng bành trướng nhúc nhích. Thân hình lại trong nháy mắt lại to ra một cái hào. Những cái này bị thần tính ánh sáng chiếu rọi biến thành thịt béo địa phương lại biến thành bắp thịt. Hơn nữa càng thêm cường tráng. Trong người hình to ra đồng thời. Nguyên bản loáng thoáng hắc sắc khí thể dĩ nhiên chán ra ám kim quang mang. Cái kia ám kim quang mang dù chưa có thể hoàn toàn trung hòa kiếm quang hoặc có lẽ là thần tính ánh. Sáng ăn mòn, nhưng vẫn đem kiếm quang đuổi một phần. Chính là cái này một phần không gian, khiến cho bị trói buộc được không thể động đậy đại thần. Có cơ hội xuất thủ. Cái kia đôi vừa rồi chẳng biết lúc nào đã sinh ra màu đen như mực móc câu hình dáng móng tay quái. Thủ bên trên, bạo xuất màu xanh đậm hắc khí. Ở quang kiếm thật to phách đến đỉnh đầu trong nháy mắt. Hắn song trưởng giao nhau lộ ra. Lấy hắc khí trung hòa kiếm quang. Lấy nhục trưởng đỡ kiếm quang thân kiếm. Sau đó xé rách. Như hồng hoang giống như dã thú tiếng gầm gừ bên trong. Đại thần một đôi quái cánh tay chia hai bên trái phải. Nhưng nghe một tiếng leng keng thúy minh. Hắn hoàn toàn lấy nhục trưởng gắng gượng xé nát kiếm quang. Kiếm quang tàn phiến bay tán loạn bốn phía. Đem chỗ ngồi này xa xỉ cung điện mặt đất đánh ra vạn đạo khe rãnh. Cũng có một bộ phận bắn nhanh đến đại thần trên người. Đưa hắn kiện Mỹ quán quân vóc người đánh trăm ngàn lỗ thủng. Đưa hắn cái kia phình to như 3m2 thân thể khổng lồ đánh máu thịt be bét. Mà đại thần xé liệt quang kiếm hai tay cũng là máu me đầm đìa, tay phải ngón tay út. Ngón áp út. Ngón cái bị tận gốc tước đoạn. Tay trái cũng tàn phế ngón giữa. Đi chết đi. Phá quang kiếm thật to đại thần cúi người vọt tới trước. Muốn đem Masrun xé thành phấn vụn. Đối mặt như hư ảnh một dạng cướp gần đại thần. Masrun mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt nói ra. Cũng không tệ lắm. Đệ nhất kích chặn. Vậy thử xem đệ nhị kích a. Đại thần cũng đã đến Masrun trước mặt. Hai tay khoanh lộ ra. Làm thiên ma tê thiên tư thế. Muốn xé rách Masrun thân thể. Nhưng mà Masrun toàn lực ứng phó đệ nhị kích đã xuất thủ. Hắn trong nháy mắt hơi ra thập kiếm. Mỗi một kiếm đều xen ra một thiên đạo giao nhau ngang dọc sắc bén kiếm quang hoặc có lẽ là thần. Tính ánh sáng. Một vạn đạo thần tính ánh sáng đan vào thành một cái cự đại hình chứng quang cầu. Đem Masrun bao vây ở bên trong. Quang cầu mặt ngoài là vô số nhô ra xoay tròn như chỉ thần tính ánh sáng. tựa như co lại thành một đoàn con nhím cái kia cả người tiêm thứ. Thần tính ánh sáng xuyên toa tung hoành lúc xé rách không khí thanh âm. Như Bắc Cực nhất run sợ rách gió lạnh. Thần tính ánh sáng đan thành con nhím vậy ánh quang cầu chính diện đụng phải nhau tới trước đại thần. Trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ bao vây. Dày đặc không dứt tiếng xèo xèo vang lên. Tựa như một vạn người ở đồng thời xé rách một ma bố. Vô số thịt nát tự thần tính ánh sáng quang cầu bên trong ném ra. Còn chưa kịp cách khai quang cầu phạm vi. Liền đã cho xoắn thành nhỏ nhất bột phấn. Liền ngay cả kích xạ tiên huyết. Cũng cho thần tính ánh sáng trong nháy mắt bốc hơi lên. Thần tính ánh sáng quang cầu rằng có ước hai lần nháy mắt thời gian mới tiêu tán. Cái kia một vạn đạo thần tính ánh sáng hóa thành đầy trời oánh hỏa trùng một dạng trong suốt quang. Điểm, chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Không có vào bụi bặm. Đại thần vị trí hiện thời. Đã không có vật gì. Ở thần tính ánh sáng tiêu tán sát na. Masrun vô lực ngã ngồi. Tuôn ra từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất Masrun. Lần đầu tiên đã tiêu hao hết toàn thân tinh khí thần. Tiễn phun ra chính mình tất cả lực lượng. Lạch cạch một tiếng. Một bạt tai đại tiểu ngọc chất vật phẩm bỗng nhiên ở Masrun ngã ngồi địa phương. Cũng là đại thần hóa thành cho tàn địa phương rơi xuống. Masrun thở phì phò thuận tay cầm lên tới nhìn một cái. Trong lòng nhất thời đã biết vật này rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì đang ở hắn cầm lấy cái này ngọc chất đồ chơi nhỏ thời điểm. Không có việc gì tuyệt đối sẽ không xuất hiện hệ thống cư nhiên toát ra nêu lên thanh âm. Thu được trí cao Tây Gu. Thanh âm phù dung sớm nở tối tan. Gợi ý một cái Masrun lấy được vật này thân phận. Sau đó lại tích tự như kim tuyệt không ở số nhiều lời nói nhảm một lời một câu. Phi thường phù hợp hệ thống cá tính khí chất. Thứ này chính là trí cao Tây Gu. Để đại thần trở nên sâu như vậy tạc thiên đầu sỏ gây nên. Masrun tò mò quan sát. Sau đó liền phát hiện cái này hay là trí cao Tây Gu lại là đế quốc ngọc tỷ. P.S. Vốn định viết nhiệt huyết sôi trào một chút. Nhưng là thật sự là không viết ra được thứ mùi đó. Cộng thêm gần nhất trạng thái cũng không tiện. Sự tình các loại triền thân. Cho nên cứ như vậy đi. Phía sau còn có một thiên hậu ký. Akame ga kêu liền chính thức kết thúc. Ngày mai bắt đầu nỗ lực cập nhật ước pháo thế giới. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Đặt khen thưởng. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.